Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 10, bị gieo ma chủng sư tổ. Trong phòng mặt đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp, một cái bày các loại ngọc giản cái giá, một cái bàn trang điểm, một cái bàn, mấy cái ghế dựa, một chiếc giường, mà lúc này, một người thân xuyên màu trắng cung trang, quần áo đều che giấu không được đẩy đà dáng người, biểu lộ một tia ung dung hoa, quý mỹ diễm nữ tử, không có ngồi ở ghế trên, mà là đang ngồi ở cao cao trên bàn, cúi đầu nhìn trong tay, ngọc giản, trước mắt vũ mị, mỹ diễm nữ tử, chính là Tê Hà chân nhân. Nhìn trước mặt so nàng mẫu thân còn muốn đẩy đà to mọng thân thể, không biết vì sao, Trương Khải Phong bị thân sinh mẫu thân, sư, tỷ gợi lên dục hỏa, ở một lần sao động lên, hắn cũng minh bạch, trước sau trải qua hai danh có thân tình quan hệ nữ tính khiêu khích. Đại dương vật ngạnh khó chịu, lại bắn, không ra tinh dịch, lại một lần bị mỹ diễm sư tổ mê hoặc, khẳng định sẽ xấu mặt, trong lòng cũng ở tự mình an ủi, khả năng từ nhỏ liền thích sư tổ nguyên nhân, cho nên có điểm thất thố, cũng là bình thường. Phản ứng mới vừa bị hắn khống chế được, hơi hơi ngẩng đầu, côn thịt lớn ở nhìn đến sư tổ hơi hơi duỗi người, cảnh tượng tưởng tượng đến trước mặt tên này nữ tử khi còn nhỏ còn ôm quá chính mình, đặc biệt là trước ngực đột ra to mọng mỹ nhũ, khi còn nhỏ hắn còn thưởng thức quá, trong quần dương vật không chịu khống chế ngạnh lên, làm vẻ mặt của hắn trở nên thực mất tự nhiên, thảm thảm. Nếu như bị sư tổ phát hiện, ở nàng trước mặt còn dám can đảm đỉnh một cây nam tính bộ phận sinh dục, sẽ không bị sư tổ cắt đi. Đương nhiên, này chỉ là hắn miên man suy nghĩ, thân là Lạc Hà chân nhân duy nhất nhi tử, liền tính dương vật ở hắn sư tổ trước mặt đứng thẳng, cũng không thể bởi vì chuyện này liền đem hắn thiến, nhiều lắm chính là trừng phạt hắn một chút, làm hắn thật dài trí nhớ, phải có kính sợ chi tâm. Sư tổ, Phong Nhi tính toán ra ngoài rèn luyện một phen. Trương Khải Phong bởi vì đại dương vật bị trước mắt sư tổ đẩy đà to mọng dáng người phong thái sợ ảnh hưởng, trở nên dị thường cứng rắn, đem hạ thể quần áo đều hơi hơi chống đỡ lên, không lưng hành lễ hết sức, cũng coi như là che giấu đối này sư tổ bất kính bộ phận sinh dục, đem nó hảo hảo giấu ở quần áo nội. Tê Hà chân nhân buông xuống trong tay ngọc giản. Phong Nhi, lại đây. Nga. Tuy rằng không biết sư tổ kêu hắn tiến lên phải làm chút cái gì, Trương Khải Phong vẫn là thành thành thật thật đi qua, hạ thể bị hơi hơi che giấu lên lều trại, đều bị Tê Hà chân nhân xem ở trong mắt, tức khắc đẹp đuôi lông mày hơi hơi, vừa nhíu, Phong Nhi, phía trước Hợp Hoang Tông những cái đó ma nữ đối với ngươi làm sự tình, ngươi thích sao? Tê Hà chân nhân mỹ diễm mặt đẹp bất động thanh sắc nhìn trước mắt đồ tôn hạ thể đã ngạnh khởi sinh sản, khí, tự hồ hoàn toàn không có để ý giống nhau, Tê Hà chân nhân nói, Trương Khải Phong trở nên thực cảm thấy thẹn. Sư tổ, ngươi đang nói cái gì đâu, ta sao có thể thích, nếu không phải đám kia tiện nhân đã chết, ta về sau nhất định phải thân thủ diệt các nàng. Nam nữ hoang ái, đại dương vật ngâm mình ở nữ tính nhục huyệt nội, tuy rằng thực thoải mái, thực hưởng thụ, nhưng là bị cưỡng bách hắn, không bao giờ tưởng trải qua một lần, kia nếu là tầm thường nữ tử đâu. Ngươi sẽ thích sao? Tê Hà chân nhân không để ý đến tức giận không thôi đồ tôn, mà là tiếp tục hỏi, ân. Trương Khải Phong nghe được sư tổ nói, ngây ngẩn cả người. Hắn không biết sư tổ vì cái gì muốn hỏi chính mình loại này tư mật vấn đề, nghĩ nghĩ, không biết, có lẽ sẽ, có lẽ không thể nào. Trương Khải Phong lắc lắc đầu, khẳng định không dám đem trong lòng nói ra tới nha, hắn có thể cùng sư tổ nói, lại đến nơi này phía trước, ngươi ngoan đồ đệ, ta thân sinh mẫu thân, đã cùng ngươi ngày thường ngoan ngoãn nghe lời đồ tôn làm gây rối sự tình. Sao? Còn có hắn sư tỷ cũng đồng dạng như thế, hiện giờ đều còn có thể cảm nhận được, sư tỷ to lớn vú ở hắn lòng bàn tay nội không ngừng biến hóa hình dạng, mang cho, hắn xưa nay chưa từng có vui sướng, đồ tôn nói, Tê Hà chân nhân đương nhiên là không tin, vẫn luôn đều ở quan sát đồ tôn toát ra ánh mắt, cùng với phía dưới sưng to côn thịt lớn, hắn phát hiện. Đồ tôn lại nói đám kia yêu nữ thời điểm, cổ khởi côn thịt mất tự nhiên hơi hơi nhảy lên vài cái, mà nói đến tầm thường nữ tử thời điểm. Không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng có loại hạ xuống xu thế, Tê Hà chân nhân như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, này hoàn toàn là làm trò sư tổ mặt, trong đầu hiện ra khinh nhờn thân sinh, mẫu thân khi, sợ hãi bị sư tổ phát hiện. Sợ tới mức hắn đứng thẳng đại dương vật, hơi hơi có điểm mềm nhũn, không giống phía trước nhìn đến, mỹ diễm sư tổ thời điểm, ngạnh khó chịu, ở đồ tôn kinh ngạc dưới ánh mắt, Tê Hà chân nhân trực tiếp nhảy xuống cái bàn. Bước phong tư trác tuyệt khí chất bất phàm, nện bước, đi tới hắn bên cạnh, trực tiếp dùng mềm yếu không có xương dường như tay ngọc, bắt được hắn tay phải. Hai người tay mới vừa chạm vào cùng nhau, một sợi ma khí liền nhanh chóng theo tay nàng chỉ, hướng tới nàng thức hải bay đi. Tê Hà chân nhân đã sớm đối này làm tốt phòng bị, thức hải trung thần thức, nháy mắt đem này ngăn lại, nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, ma khí tuy rằng biến mất, nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được, một cái vô hình, đồ vật, thế nhưng trực tiếp theo nàng thần thức. Rơi xuống nàng thức hải giữa, hơn nữa dung nhập tới rồi cùng nhau, cái gì? Loại này biến hóa thật là chuẩn bị không kịp, Tê Hà chân nhân tức khắc cả kinh, nhưng là đã vì khi đã muộn, ở nàng thức hải nội, nàng tìm không thấy một chút ma chủng bóng dáng, chỉ là, vừa mới cái kia thật là ma chủng sao, Tê Hà chân nhân mở một đôi đẹp đôi mắt, nhìn trước mặt từ nhỏ thí hài. Chậm rãi trưởng thành biến thành đại nhân nam, tử, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên, có sự tình, thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, khi còn nhỏ rõ ràng giống điều tiểu trùng giống nhau tiểu đinh đinh. Hiện tại thế nhưng trưởng thành quy mô như thế khổng lồ côn thịt, tiểu phong lớn như vậy dương vật, cắm vào nữ tính hạ thể, rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ, hơn nữa tiểu phong nhi vẫn là nguyên dương thân thể. Chính mình khi còn nhỏ đối hắn như vậy hảo, hắn hiếu thuận chính mình, tới thao chính mình vài lần, không, thao đến vũ hóa thành, tiên, hoặc là trực tiếp đại nạn buông xuống kia một ngày, điểm này yêu cầu, không quá phận đi.